Chương 361, cầu bao tải, cầu đính duyệt. Long nhân chi tháp, Giang Nam nhìn ngã xuống quang chi thành chủ ta YGH, chậm rãi nói, ta nói, ngươi muốn chết. Lúc nói chuyện, Giang Nam thân thể hơi hoảng hốt một cái. Tiếp lấy, Giang Nam ánh mắt có chút mơ hồ. Thoái trong tay thần khí ma kiếm ạ bộ phỉs vô lực rớt xuống mặt đất bên trên, té xỉu trong lúc đó. Giang Nam mơ hồ thấy được một cái tươi mát xinh đẹp bóng người đường phân cách ách. Giang Nam từ từ mở mắt, xoa xoa đầu của mình. Lúc này, Giang Nam cảm giác đầu của mình tựa như nổ tung giống nhau, đau vô cùng đau nhức. Giang Nam phát hiện mình bây giờ tinh thần lực vô cùng yếu, giống như là một cái bệnh nặng một trận bệnh nhân giống nhau. Ê a ngươi Tây Tinh Lạp, Giang Nam ca ca. Đồng nhiên, một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một cái tinh linh chạy vào. Chính là Sẽ Lì ạ. Nhìn thấy Sẽ Lì ạ, Giang Nam hơi dừng lại một chút, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Giang Nam nhìn chỗ ở, có chút kỳ quái. Luôn cảm giác, chính mình giống như là ở tại mỗi thân cây cối cây ở trong đo tựa như, phi thường cổ quái. Sẽ Lì ạ muội muội, ta đây là thế nào? Giang Nam nhìn Sẽ Lì ạ, mở miệng hỏi. Nô, ta không rõ lắm đâu. Sẽ Lì ạ lung lay đầu nhỏ, sau đó nói, bất quá. Căn cứ quan sát của ta. Giang Nam ca ca, ngươi thật giống như là bởi vì tinh thần lực bị cực đại tổn thương, mới có thể té xỉu. Tổn thương không sai đâu, Giang Nam ca ca ngươi thật giống như bị kích phát rồi nào đó ngươi bây giờ không thể chịu đựng kỹ năng. Sau đó, ngươi sử dụng ra, nói như vậy sẽ bị thương tổn nghe được sẽ lì ạ lời nói, Giang Nam trong nháy mắt nghĩ tới hệ thống nêu lên. Lúc đó, bởi vì quang chi thành chủ ta YGH nguyên nhân. Giang Nam chưa kịp xem. Mở ra thuộc tính của mình bảng, quả nhiên, ở kỹ năng phần đấy nhất, tìm được rồi một cái mới tinh kỹ năng. Kỹ năng, vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ, nói rõ, năng lực không đủ, không cách nào kiểm tra. Ghi chú, kiếm hồn chức nghiệp, nhị chuyển kiếm thánh lúc thức tỉnh kỹ năng, uy lực cực kỳ cường đại năng lực, nộ tính thấp, giả, không cách nào lĩnh ngộ này kỹ năng. Giang Nam, đệ nhất chuyển chức nghiệp vì kiếm hồn. Đệ nhị chuyển chức nghiệp làm kiếm thánh. Không hổ là chức nghiệp ẩn, nhị chuyển chức nghiệp, tiểu gia phát hiện mạnh mẽ như vậy kỹ năng. Căn cứ ghi chú nói rõ đến xem, vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ chỉ có mình tới 50 cấp thời điểm, mới có thể sử dụng kỹ năng này. A sử dụng này kỹ năng lúc, người chơi vật phẩm trong không gian cần phải có 24 thanh hoặc là 12 thanh kiếm hệ vũ khí làm môi giới, lại có thể sử dụng kiếm hệ vũ khí không đủ lúc, không cách nào sử dụng nên kỹ năng. Môi giới vũ khí, thấp nhất là hoàng kim cấp vũ khí khác. Bất quá, chính mình lần đầu tiên lúc sử dụng uy lực rốt cuộc là tình huống gì coi như là chính mình 50 cấp, cũng không khả năng có uy lực lớn như vậy a mỗi nhất kích, 500.000 thương tổn. Một kích tối hậu, càng là đạt tới 2 triệu thương tổn số lượng. Cái tổn thương này, làm cho Giang Nam có chút sợ. Bất quá, ghi chú nói rõ trong môi giới, làm cho Giang Nam một hồi chứng đau. Môi giới kỹ năng đây là Giang Nam từ trước tới nay lần đầu tiên nhìn thấy, ngoại trừ này bên ngoài, càng làm cho đau lòng người đúng là. Môi giới kiếm hệ vũ khí, ăn mồi phẩm cấp đều là hoàng kim cấp bậc Gata cờ mở nở như thế đốt tiền kỹ năng, sơ kỳ người nào từ bỏ sử dụng A hiện tại, một bả hoàng kim vũ khí lẻ và 20 cũng muốn giỏi hơn mấy triệu. 30 cấp hoàng kim vũ khí, nghìn vạn cũng không phải là không thể. Một lần kỹ năng, đốt tiền mấy ngàn vạn thậm chí là hơn ức. Coi như là thần hảo, cũng không chơi nổi. Chỉ có chờ đến du hí hậu kỳ, cấp bậc thấp hoàng kim vũ khí biến thành cải trang giá cả, mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Lần nữa nhìn thoáng qua vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ, Giang Nam đóng cửa thuộc tính của mình bảng. Không thể sử dụng, giống như là một cái trần trụi mỹ nữ ở trước mặt của ngươi, ngươi lại không thể dơ lên vũ khí của mình giống nhau cái này, quá cái quái gì vậy khó chịu. Sẽ lì á muội muội. Ngươi làm sao xuất hiện ở quang chi thành chủ ta YGH nơi đó? Giang Nam mở miệng hỏi. Thầm nghĩ cùng với chính mình thuộc tính cùng kỹ năng, Giang Nam bỏ quên sẽ lì ạ vấn đề. Ta sao sẽ lì ạ chớp chớp đại tự nhiên vậy thanh thuần con ngươi, nhẹ giọng nói, ta lúc đó ở Long Nhân Chi Tháp tinh lọc, cảm nhận được phía trên khí tức không giống tầm thường. Vì vậy, ta liền len lén tới đến nơi đó. Không nghĩ tới, ta vừa mới qua đi thời điểm, liền phát hiện Giang Nam ca ca té bất tỉnh. Giang Nam, cầu bao tải, ngươi chỉ thấy ta ngất ngã ca ca ta anh dũng chiến đấu một mặt, ngươi không có phát hiện Giang Nam ca ca, ngươi uống trà, đây là tinh linh tộc nước suối pha trà rất ngọt. Sẽ lì à nâng lên một cái chén, đi tới Giang Nam bên người nhỏ giọng nói. Vương Vương tốt tiếp nhận, uống vào đào kép. Nhất thời, một cỗ ngọt mát cảm giác ở thân thể của chính mình bên trong tràn ngập. Cảm giác thư hoãn, làm cho Giang Nam cả người tâm thần đều buông lỏng xuống. Được rồi Giang Nam ca ca, Quang Chi thành chủ ta y gỡ hạt tài liệu ta đã được đến. Hiện tại, cũng chỉ có thiên duy cự thú cùng không trùng chi xâm hai cái địa phương. Nghe được sệ lì ạ lời nói phía sau, Giang Nam trên mặt lộ ra một tia hơi chút nụ cười nhẹ nhõm. Nói như vậy, khoảng cách cứu vớt mỗi ngày thì càng gần một bước. Cùng sệ lì ạ hàn huyên một hồi, Giang Nam lấy ra trở về thành quyền trụ, về tới phòng đấu giá bên trong. Giờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia tin tức trọng đại, nghe nói toàn bộ đã tờ HNZ bản này tiểu thuyết, ra khỏi cửa dĩ nhiên cướp được một bao lạt điều ngươi động lòng sao.